Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tiếng chấn kình thật kinh khiếp, ầm ầm ầm, và bọn du hiệp dĩ nhiên là phải thảm bại. Hự hự hự, thất kinh trước bản lãnh bất phàm của Dương Hận, báo hiệu giờ đền tội của chúng đã đến. Du hiệp hốt hoảng gào lên: Từ Lập Thiện, Kim Trung Nhân, mau đến đây nào! Kim Trung Nhân vội lao đến. Từ Lập Thiện thì khác, y đến vì nghĩ đàn khi chưa tỉnh lại đã vội tháo chạy, do biết không là đối thủ của y đang đuổi theo nghị đàn. Nghe gọi, y đảo người liền lao đến. Du hiệp kịp quát: Trước lúc Dương Hận đánh ra một kình tối hậu, mau hiệp lực đánh! Sự liên thủ của phe đối phương liền tái lập. Dương Hận buộc phải đương đầu với bọn ác ma có 5 người. Chàng dẫn toàn lực hất cả kiếm lẫn chưởng, đỡ xem chưởng. Ầm ầm ầm, tiếng chấn kình lần này quá lớn, khiến cho tiếng niệm Phật của Vô Biên Thiền Sư và Tịnh Vô Tịnh Pháp phải bị lấn áp. Dương Hận đang vận khí chuẩn bị cho một chiêu cuối cùng, linh trí dục mờ đi. Ngược lại, với linh trí cũng mờ dần, ác tâm của du hiệp bỗng dâng lên khiến lão nghĩ ra một kế sách tối độc. Lão bật cười lồng lộng: Ha ha ha, Nghiêm Giang, mọi người thấy ta làm thế này là có đúng hay là sai, hãy xem này. Lão bất ngờ áp chưởng tay vào linh đài quyệt của Nhiệm Giang. Nhiệm Giang thoạt nghĩ du hiệp định ám toán, nào ngờ lão lại tiếp nhận nguồn nội lực của du hiệp trút sang. Nhiệm Giang bỗng chốc kêu lên kinh ngạc: Du lão huynh, sao lại? Du hiệp bỗng đưa miệng vào gần kề lỗ tai Nhiệm Giang và lẩm nhẩm những lời thầm thì bí ẩn. Trong khi đó, do sợ linh trí lại tiếp tục mờ đi, Dương Hận vừa vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công thêm 2 mức nữa, vừa gọi Vô Biên Thiền Sư: Thiền Sư! Chợt hiểu, Vô Biên Thiền Sư vội niệm Phật A-di-đà Phật. Còn Tịnh Vô và Tịnh Pháp thì do mãi nhìn cử chỉ khác lạ của Nhiệm Giang nên quên mất niệm Phật. Cả hai nhìn thấy Nhiệm Giang lại áp chưởng tay vào linh đài quyệt của Kim Trung Nhân. Kim lão đệ, chớ hãy sợ, hãy mau tiếp nhẫn chân lực. Tiếp đó Nhiệm Giang lại phụ nhĩ với Kim Trung Nhân, để đến lượt Kim Trung Nhân áp chưởng tay vào hậu tâm của Đoàn Kính Niên. Cả kinh Tịnh Pháp lên tiếng, bọn chúng dồn nội lực vào nhau, Dương Thí Chủ e nguy mất. Kịp tỉnh lại, Dương Hận vội lao đến: Lũ ác ma phải đền tội vì Thái Ất Môn! Được Kim Trung Nhân phụ nhĩ đúng lúc, Đoàn Kính Niên vội hất chưởng chống cự như Từ Lập Thiện đang làm: Súc sinh, hãy đỡ! Ha ha ha, giết giết giết! Ầm ầm, chỉ có 2 tiếng chấn kình, nhưng kết quả thật không ngờ và hoàn toàn bất lợi cho Dương Hận. Dương Hận lão đảo thân người thối lui về phía sau. Một kình đó như bài sơn đảo hải, đến ngoài 250 năm công lực của bọn ma đầu, bọn du hiệp 4 người dồn cả vào cho Đoàn Kính Niên. Đứng cuối bọn ác ma theo thế nhất tự trường xà, du hiệp lên tiếng quát: Đánh tiếp đi! Đoàn Kính Niên lại hất chưởng ra. Dương Hận đương nhiên là phải hiểu nguyên nhân khiến chàng bị thảm bại. Chàng cười lên ngay khi nghĩ đến một biện pháp tối hậu mà khi chàng luyện công phu Thái Ất Thượng Tầng vẫn không nghĩ ra sẽ có lúc chàng phải vận dụng tới. Đã đến thế này, hãy xem thần công vô thượng của bản môn Thái Ất, lũ ác ma các ngươi phải chết! Dứt lời, mặc cho luồng sáng kình lực đợt phong ba cực kỳ to lớn và dũng mãnh đang được Đoàn Kính Niên quật ra, chàng và kiếm cùng lao vút vào. Hành động của chàng không khác gì là một con thiêu thân đang tự đâm đầu vào lửa đỏ dù biết rằng phải chết. Mọi người, đương nhiên Phật gia và đạo gia đệ tử, tất cả đều có chung một tâm trạng, vừa hãi hùng lại quá ư là sững sờ trước hành vi không thể có của Dương Hận. Tất cả quên đi việc phát đi những câu niệm Phật bằng Phạn Xương Thiền Âm, vì tất cả đều trố mắt chú mục nhìn vào cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Trên quãng đường thật ngắn ngủi, khi lao vào tầm chưởng của bọn du hiệp, thân hình của Dương Hận chợt nhỏ lại dần, nhỏ nhỏ mãi, nhỏ cho đến khi y phục quá rộng quá thừa thải của chàng chỉ còn là một mớ vải lùng nhùng bay phần phật. Ở phía sau và chỉ có cái đầu bé tí teo của chàng dùng thanh kiếm thái ất đã xuất hiện ngay ở phía trước bộ y phục. Chàng giờ chỉ còn là một đứa bé sơ sinh với thanh kiếm thái ất quá nặng quá dài. Tuy thế, dù bộ y phục lùng nhùng vẫn bám nhằn nhằn ở phía sau, nhưng được thân hình nhỏ nhắn, có mũi kiếm thái ất ở phía trước dẫn đạo, chàng như là một mũi tên xuyên thấu vào lớp sóng kình của lũ ác ma. Chỉ nghe dùng dúc, bọn ác ma không sao lường được mức độ liều lĩnh của chàng và hoàn toàn không ngờ chàng lại có môn công phu tuyệt kỹ quái dị như thế này. Tất cả cùng kinh hãi thất thanh khi nghe một đứa bé quát lên một tiếng kinh thiên động địa: "Phi kiếm thái ất!" Và mũi kiếm thái ất của chàng ngay lập tức xuyên qua người của tên ác ma đứng trước là Đoàn Kính Niên. Chỉ nghe soạt một tiếng, đúng lúc này từ phía sau Từ Lập Thiện đang độ hung hăng cũng hất kình và động thân lao đuổi theo bộ y phục lùng nhùng của Dương Hận. Đang đà lao đi với tốc độ kinh nhân, mũi kiếm của thái ất sau khi xuyên thấu qua người của Đoàn Kính Niên liền đâm trổ ra phía sau xuyên suốt vào kim trung nhân. Đến lúc đó Dương Hận vận toàn lực, tự dùng hữu chưởng là tay đang cầm giữ thanh kiếm thái ất vỗ thật mạnh vào chui kiếm, và chỉ nghe bợp một tiếng, thái ất kiếm tiếp tục liền xuyên trổ khỏi người của kim trung nhân, đâm qua luôn bên người của Nhiệm Giang và bắt đầu xuyên thấu kẻ gian ác cuối cùng chính là Du Hiệp. Xoạt xoạt xoạt, bọn ác ma hầu như cùng một lượt bị sát chiêu của chàng đoạt mạng, nên phải đồng kêu lên mấy tiếng hự hự hự. Mọi việc nhanh chóng kết thúc không quá một lần chớp mắt, thu được kết quả mỹ mãn. Cảm nhận có kình lực bám theo từ phía sau, chắc chắn là do Từ Lập Thiện quật vào, Dương Hận nhanh nhẹn uống người vượt lên lao khỏi đầu của bốn tên ma đầu đang lả dần, và như cánh én, chàng và bộ y phục bám theo lẳng nhẳng lao vút qua. Thế là ngọn kình tàn độc của Từ Lập Thiện đương nhiên phải lao ập vào bọn ác ma, tiếc thay dư kình của ngọn của do Đoàn Kính Niên bật ra vẫn còn đó. Ầm, chiêu chưởng tàn độc của Từ Lập Thiện thế là không đủ quỷ diệt đến nát dụng thi thể của lũ ác ma. Không những vậy, tiếng chạm kình này còn có tác dụng kỳ quái, khiến lũ ác ma như những ngọn đèn sắp tắt có dịp bừng lóe lên lần cuối. Du Hiệp gắng gượng gào lên trong một tâm tưởng ác độc cuối cùng: "Đoàn lão đệ, hãy cố tìm cách chạm vào tâm chưởng của Từ Lập Thiện, mau lên." Nào cần Du Hiệp bảo, chính Lập Thiện sau khi bị kình lực vừa rồi chặn lại, y đang nộ khí xung thiên nên tự lao thân bay đến. Du Hiệp bật quát lên một tiếng, muốn thức tỉnh đồng bọn trong một nỗ lực cuối cùng, trút tất cả chân khí vào Lập Thiện, mau lên. Chính lão là kẻ chủ sướng đã làm gương trước, lão trút những chân nguyên còn lại của bản thân lão vào Nhiệm Giang. Nhiệm Giang đoán được ý định cực kỳ thâm độc của Du Hiệp, cũng trút tiếp vào Kim Trung Nhân. Kim Trung Nhân dồn sang cho Đoàn Kính Niên. Cuối cùng Đoàn Kính Niên vừa cười vừa tìm cách giữ chặt tâm chưởng của Từ Lập Thiện để trút cho y, chừng nào chân lực hay chừng ấy. Du lão quên thật là sáng trí, đúng là người lãnh đạo của tam kiệt chúng ta. Đạt được ý nguyện dù chưa biết là điều hay hay dở, Du Hiệp bỗng thều thào nói: "Nhờ Hiệp huynh, đệ đã tận lực rồi. Lập Thiện, Lập Thiện!" Lão chợt hét toáng lên: "Hãy báo thù cho chúng ta!" Rồi hự một tiếng, lão ngã xuống, khiến cho bọn Nhiệm Giang cũng bật ngã theo. Khi đó Từ Lập Thiện bỗng có phản ứng, y rùng mình vài lượt khi có luồng nội lực xa lạ xâm nhập vào y từ tâm chưởng. Linh trí dục sáng lên, y kêu lên: "Thúc thúc tổ!" Theo bản năng y thu tay về, khiến cho Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên phải chúi ngã và hồn du địa phủ. Vì tin chắc rằng bọn ác ma thế nào cũng phải chết, Dương Hận hoàn toàn không kịp ngăn cản kế mưu hiểm độc cuối cùng của chúng. Và chàng biết bọn Du Hiệp muốn truyền chân khí của chúng, toàn bộ chân nguyên để dồn sang vào người của Từ Lập Thiện. Với quái tính và ác tính sẵn có của Từ Lập Thiện mới thật sự là một đại du ma tử, gieo rắc kinh hoàng cho toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Thế nhưng sự tỉnh trí kỳ lạ của Từ Lập Thiện khiến cho Dương Hận phải bàng hoàng. Chàng dục tỉnh ngộ, công phu bản thể của Từ Lập Thiện là một loại ác công, có từ quyết nhục lãnh hồn. Nếu ác tính sẵn có của Từ Lập Thiện được quyết nhục lãnh hồn làm cho nâng cao lên nhiều hơn, thì chính chân nguyên đạo gia công phu là công phu của nhị lão hộ pháp thế vị Thái Ất Môn đã bị bọn du hiệp chiếm đoạt. Khi được bọn ác ma trút vào người của Lập Thiện, công phu này lập tức hóa giải quyết nhục lãnh hồn. Lập Thiện lập tức trở lại là một Lập Thiện như ngày nào. Nửa mừng nửa lo, Dương Hận gọi ý: Từ Lập Thiện, ta mừng cho ngươi đã thoát được ma chưởng. Nào ngờ Từ Lập Thiện sau khi nhìn bọn du hiệp lần lượt ngã lăn ra, y đưa mắt nhìn chàng kinh ngạc: là ngươi, Dương Hận? Chàng vừa gật đầu, y bật thét lên: ta phải giết ngươi. Kinh tâm chàng kêu thầm: nguy tai, thất tâm nhiếp hồn độc vẫn còn phát tác. Y có tỉnh lại khi quyết nhục lãnh hồn bị hóa giải, nhưng chính thất tâm nhiếp hồn độc đã khiến cho y tình trí mối hận của y đối với ta. Làm sao bây giờ đây? Thêm một lần nữa, khi chàng nghĩ đến thất tâm nhiếp hồn độc, chàng dục mờ đi lý trí, càng thêm bấn loạn. Chàng vội kêu lên: vận dụng Phật môn công phu đi, nào Vô Biên Thiền Sư. Đồng thời chàng vội lảng tránh, không để cho ngọn kình tràn đầy quy lực của Từ Lập Thiện quật vào người. Từ Lập Thiện nhanh tốc thi triển Diêm Vương Ảnh Bộ Pháp: Dương Hận, ta phải giết ngươi, hãy đỡ. Trong lúc đó, tiếng niệm Phật của Vô Biên Thiền Sư, Tịnh Vô và Tịnh Pháp liền vang lên: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiệu quả của tiếng niệm Phật có làm cho Dương Hận và Từ Lập Thiện lấy lại được phần nào linh trí hay không? Tuy nhiên thái độ của Lập Thiện vẫn hung hăng: hãy đỡ chưởng của ta, Dương Hận. Chàng đành phải xuất chưởng tiếp chiêu: Từ Lập Thiện, là ta đây mà. Hình hài bé nhỏ của y trong bộ y phục lùng nhùng của Dương Hận liền bị chấn lùi về phía sau, đồng thời bản thân của Từ Lập Thiện cũng bị chấn lùi vài bộ. Y lại lao đến. Dương Hận động nộ kêu lên: nếu ngươi cứ mãi thế này, ta đành phải đáp ứng di nguyện của Tế An Đại Sư, hãy xem kiếm. Gieo gieo. Lần này thì khác, Dương Hận chỉ khẽ lảo đảo, còn Từ Lập Thiện thì lại vẫn lùi, vẫn không biết sợ. Y lập tức tung người, lướt vào như một con giả thú đói mồi. Nạp mạng đi. Hành vi của y cho thấy thất tâm nhiếp hồn độc hầu như là đã chiếm lĩnh toàn bộ linh trí của y. Không việc không được, vừa nghĩ chàng vừa gầm lên: người phải nạp mạng thì đúng hơn, điểm quỷ u minh, hãy đỡ. Gieo gieo. Chàng hoàn toàn trầm ổn cước bộ. Ngược lại lần này Từ Lập Thiện bị chấn lùi nhiều hơn so với hai lần trước. Chàng chợt hiểu ra, không phải bản thân công phu của ta mới đó lại được nâng cao, đây là hậu quả của hai loại nội nguyên chân lực hoàn toàn khắc chế nhau đang tác động đến công lực của Lập Thiện. Theo đà này, chính nội lực của Thái Ất sẽ hóa giải toàn bộ nội công do y đã luyện từ công lực quyết địa phủ, và sau cùng y sẽ biến thành một phế nhân, không còn chút võ công nào nữa. Như vậy ta đỡ phí lực phải giết y. Như hiểu được điều này do diễn biến đang xảy ra và trong chính nội thể, Từ Lập Thiện dục biến sắc. Tuy nhiên y vẫn lao đến: người chớ có đắc ý, hãy xem đây. Như đã định, chàng không cần phải phí lực với y, chàng lập tức lảng tránh. Nào ngờ chàng lại lầm mưu kế của Từ Lập Thiện. Thấy chàng lẩn tránh, Từ Lập Thiện vội tung người chạy đi. Chàng vì bất ngờ vội đuổi theo, nhưng chạy được vài trượng, phát hiện phương hướng Từ Lập Thiện đang lao đi, chàng bỗng dừng lại. Vô Biên Thiền Sư liền chạy đến: A Di Đà Phật, tiểu thí chủ không đuổi theo phải chăng vì sợ thất tâm nhiếp hồn độc tái phát? Chàng cười gượng: chỉ một phần thôi, phải chăng tiểu bối có thể đưa thiền sư cùng đi không? Tịnh Vô cũng đến. A Di Đà Phật, ở trong người lão tạc Nhan Di Hải không có giải dược thất tâm nhiếp hồn, làm sao bây giờ? Chàng đáp nhẹ: giảng bối có một ý định, và đó là tia hy vọng cuối cùng của giảng bối. Nếu thành sự, võ lâm ắt thái bình. Di Lập Thiện không còn nữa, ngược lại tiểu bối cũng có cách tự liệu lấy bản thân, phương trượng bất tất phải lo lắng. Tịnh Pháp chợt lên tiếng hỏi: A Di Đà Phật, sao Dương thí chủ không tự lấy lại hình thể ban đầu? Chàng cười buồn và nói: để bảo vệ tâm mạch và thiên định quyệt, giảng bối đã mấy lần vận dụng nghiễn giáp xuất cốt công, và bây giờ khi giảng bối đã thu nhỏ đến độ chót, nếu trở lại hình thể ban đầu, giảng bối e rằng thất tâm nhiếp hồn độc sẽ biến giảng bối thành một đại ma dương. Vô Biên bỗng kinh ngạc nói: không lẽ tiểu thí chủ cứ ở mãi dốc dáng nhỏ bé này? Chàng lắc đầu: như tiểu bối vừa nói với Tịnh Vô Phương Trượng, tiểu bối còn một tia hy vọng, và đó cũng là niềm hy vọng cho những nhân vật vừa dướng phải độc thủ của lão tặc họ Nhan. Tịnh Vô tỏ ra bồn chồn nói: phần thí chủ bần tăng có phần nhẹ lo, riêng về Lập Thiện A Di Đà Phật y đã bỏ chạy rồi, biết phương nào mà tìm. Chàng cao giọng nói: chủ ý của đại sư giảng bối hiểu rồi, giảng bối hứa là sẽ không di họa cho Võ Lâm. Bây giờ dù cho giảng bối có bị thất tâm nhiếp hồn độc nhiễu loạn, giảng bối quyết phải tìm được y và hoàn thành di nguyện của Tế An đại sư. Cáo biệt. Một thân một kiếm, thân thì quá bé nhỏ, và kiếm lại thì quá dài quá nặng. Dương Hận vừa dứt lời liền lao đi mất hút. Vô Biên thiền sư không ngăn cản kịp, bèn quay sang trách Tịnh Vô: Tịnh Vô, dù ngươi có là phương trượng, dù ngươi sau này có xử phạt, ta vẫn phải trách cứ ngươi. Dương tiểu thí chủ là ai mà phải xả thân? Thái Ất Môn đã vì ai mà phải bị quỷ diệt? Sao ngươi không tỏ ra đại lượng mà còn hờn trách? Vì lời lẽ thiếu cân nhắc của ngươi, Dương thí chủ bỏ đi như thế này chắc chắn lành ít dữ nhiều, và như thế giang hồ sẽ phải mất đi một trang hào kiệt, Võ Lâm có thể mất đi một vị minh chủ. Ta thật tiếc là đã chọn ngươi làm phương trưởng kế vị. Tịnh Vô đại sư bừng bừng sát giận, đưa cao thiền trưởng chứng tỏ uy quyền của một vị phương trưởng trưởng môn. Vô Biên nghe lệnh: mọi việc giờ đã xong, bổn phương trưởng muốn ngươi lập tức quay về Tịnh Am, cấm không được bôn tẩu giang hồ nữa. Vô Biên thiền sư khẽ lắc đầu, dù buộc phải chấp hành mệnh lệnh. A Di Đà Phật, đệ tử xin tuân lệnh. Tịnh Pháp mấp máy đôi môi định nói, bất chợt có tiếng người gọi và tiếng của nhiều người. Đã xảy ra chuyện gì rồi, chư vị đại sư? Ô hay, là Du Hiệp Ác Ma đây mà. Úi, có cả Nhiệm Giang Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên nữa. Ồ, thi thể của Nhan Di Hải kia kìa. Bọn ác ma bị diệt cả rồi sao? Còn gã Du Ma Tử từ Lập Thiện thì sao? Y đâu rồi? Phát hiện năm phái Nga Mi Không Động Côn Luân Điểm Thương và Hoa Sơn đồng lúc xuất hiện. Tịnh Pháp tinh ý vội nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Rõ ràng là cố ý, nhưng Tịnh Pháp giờ như vô tình kể luôn cho mọi người nghe quyết định sau cùng của Dương Hận khi nhận ra vẻ quán trách vô lối của Tịnh Vô. Ngay lập tức mọi người đều quát mắt nhìn vào Tịnh Vô như nhìn vào một quái nhân. Tịnh Vô bối rối không biết phải giấu mặt vào chỗ nào. Đã thế những vị trưởng môn của năm phái kia còn lên tiếng. Quá ra là tệ phái Không Động nghĩ đến chuyện cứu Thiếu Lâm thật là vô ích. Thiếu Lâm đã có hành động gì khi mấy lúc gần đây các phái đều chỉ nghĩ đến việc cố thủ, không ai dám tìm đến ai? Vậy mà là Thái Thất bắt đẩu được ư? Đến võ đan ở cận kề Thiếu Lâm, chỉ đến chậm đã khiến cho nghị đàn đã bị phải ma kiếp, quả thật là thất vọng mà. Sao chỉ là thất vọng, tuyệt vọng thì đúng hơn đó. Ấy, sao chư vị vội giơ đũa cả nắm vậy chứ? Đây là sự thiển cận của một mình phương trượng Thiếu Lâm phái, đâu phải là chung cho cả Thiếu Lâm. Hãy còn Võ Tăng Tịnh Pháp và Vô Biên thiền sư luôn hành hiệp trưởng nghĩa kia mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta phải chi có được một minh chủ như Dương Đại Hiệp thì hay biết mấy. Sao lại là không chứ? Là tốt, cực cực tốt thì đúng hơn. Mỗi người một câu khiến cho Tịnh Vô càng thêm bối rối. Cuối cùng Tịnh Vô bị cảm hóa đến độ tự quỳ xuống trước mặt Vô Biên thiền sư. Đặt thiền trượng lên hai bàn tay và nâng cao quá đầu Tịnh Vô chợt bẩm: "Sư thúc, đệ tử bất tài suýt nữa làm ô uế thanh danh cả nghìn năm của bổn phái. Đệ tử nguyện lui về sám hối, mong sư thúc tiếp nhận lại lục ngọc Phật trượng." Vô Biên thiền sư như đã có chủ ý từ lâu nên ứng tiếng đáp lời: "A-di-đà-Phật, đã lâu rồi ta có nhận định ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi nhiều hơn là lo lắng cho người khác. Đó không phải là một thái độ cần có của một vị trưởng môn, một đại phái như bổn phái. Ngươi biết rút lui thế thì cũng hay, Tịnh Pháp sẽ thay ngươi tiếp nhận Phật trượng, đại lễ sẽ tiến hành sau. Ngay lúc này mọi việc sẽ do Tịnh Pháp chủ trì." Ngay sau khi tiếp nhận Phật trượng, Tịnh Pháp quay nghiêm lên tiếng hỏi: "A-di-đà-Phật, chúng ta ngay lúc này ai nghĩ cách tiếp ứng cho Dương Đại Hiệp, chư vị ai nghĩ được phương hướng để tìm?" Có một âm thanh cất lên và không một ai có thể nghĩ hãy còn một nhân vật như vậy ở ngay tại đây. Tiểu nữ có thể đoán được. Nghe thấy mọi người liền nhìn về hướng phát thoại, nhận ra đó là một nữ lang tuyệt sắc, với nét mặt đang biểu lộ sự vui mừng cực độ và cũng là sự lo lắng cực độ. Đứng bên cạnh Lâm Tú Tú khẽ hỏi: "Tỷ tỷ làm sao đoán được?" Nữ lang đó Châu Hoàng Mai cười gượng: "Nếu Từ Lập Thiện phải bỏ chạy, y chỉ còn mỗi một chỗ để trú ẩn. Tỷ tỷ hy vọng như thế, bằng không sao Dương huynh dám thản nhiên nhìn y để bỏ đi?" Quần hùng nhốn nháo lên giọng hối thúc Châu Hoàng Mai: "Môn nhân thái ớt duy nhất còn tồn tại, mong nàng nói ra nơi trú ẩn của Lập Thiện." Nàng lên tiếng đáp một cách dõng dạc: "Là Quyết Địa Phủ đó." Quần hùng hoàn toàn thất vọng vì không tài nào tìm được cách đi vào Quyết Địa Phủ. Cho dù Châu Hoàng Mai đã nói cho họ nghe vách đá kia bỗng tự khai mở như thế nào khi được Từ Lập Thiện sử dụng Địa Phủ Quyết Thượng để y và Nhan Di Hải đi vào trước kia, họ ngao ngán nhìn và nhìn mãi vào vách đá câm lặng. Trong khi đó, ngay bên trong Quyết Địa Phủ, những diễn biến kinh tâm động phách đang diễn ra. Dương Hận đã nghi ngờ đúng như nghĩ là sẽ tìm được Từ Lập Thiện ngay tại chốn này. Do Lập Thiện phải thi triển khinh pháp, y phải vận dụng chân lực, nên chân nguyên nội thể của y càng lúc càng suy giảm như Dương Hận đã đoán. Nội công thái ất đã và đang tiếp tục làm tiêu tan đi công phu Quyết Địa Phủ của Từ Lập Thiện. Vì thế cho nên Dương Hận đến kịp lúc Từ Lập Thiện vừa chui vào Quyết Địa Phủ đang được khai mở. Sự xuất hiện của chàng khiến Từ Lập Thiện phải phẫn nộ. Y không lường trước được điều này nên vội đã xuất thủ: "Dương Hận, người ám ta mãi như thế này sao? Hãy đỡ!" Thoạt đầu Dương Hận đã có ý định là sẽ không cần phải phí lực với Từ Lập Thiện nữa. Nhưng đã quá lâu, từ khi Bất Bình ly khai Võ Đan phái, chàng chưa nghe lại một câu niệm Phật nào. Thế cho nên thất tâm nhiếp hồn độc được dịp công kích thiên định. Và bây giờ khi bị Lập Thiện xuất thủ tấn công, Dương Hận tràn đầy sát khí: "Ta ám ngươi hay đã từ lâu rồi? Ngươi luôn ám ảnh tâm trí của ta, hãy xem kiếm." Toàn thân bị chấn lùi, Từ Lập Thiện kinh hoàng phải chui người vào một động thất cảnh đó. Dương Hận hậm hực leo theo: "Định chạy sao? Hãy đỡ!" Âm âm, đất đá dở dụng tạo dịp may cho Lập Thiện nhòi người lăn vào trong động thất khác. Thấy thái ớt kiếm quá dài khó xoay sở, Dương Hận buông kiếm, chàng lao đến xuất chưởng thái ớt nạp mạng đi. Âm âm, Quyết Địa Phủ quả là một hang ma động, có quá nhiều động thất nối tiếp nhau. Từ Lập Thiện do không dám chưởng mạnh, chưởng dơi Dương Hận đã lợi dụng địa hình hiểm trở để nhanh chân mà tẩu thoát. Dương Hận bám theo bén gót, ầm ầm cảm thấy y phục làm dướng díu. Dương Hận vội lật đật trút bỏ. Chàng ngay lập tức chỉ còn lại là một đứa bé sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ, tuy nhiên là một đứa bé có thần thủ bất phàm. Chàng vội lao đuổi theo Từ Lập Thiện. Chỉ một nháy mắt chậm trễ, địa hình hiểm trở đã khiến cho Dương Hận mất hút đối tượng. Động nộ, chàng quật kình nháo loạn: "Ngươi đâu rồi?" Âm. "Từ Lập Thiện, ngươi trốn được mãi hay sao?" Đất đá rơi càng nhiều, Dương Hận càng thêm điên tiết giận dữ. chàng vô tình đã khiến cho thất tâm nhiếp hồn độc có dịp chiếm ngự toàn bộ linh trí của bản thân chàng. Chàng cứ vừa lao đi loạn xạ vào vừa phát trưởng hỗn loạn. Lập Thiện, người mau hiện thân đi. Ầm ầm. Nhưng không dám đối đầu với ta hay sao Lập Thiện? Thần thái của chàng nào khác gì thần thái của một kẻ cuồng tâm. Và hành vi của chàng lúc này chính là hành vi của một đại ma dương. Chưa chắc dù ma tử từ Lập Thiện sắm kịp. Chàng hất chưởng liên tục. Ầm ầm ầm. Chàng tìm kiếm khắp nơi. Được một lúc chàng nghe. Dương Hận, ta ở đây. Chàng đảo người lao đến. Hướng co tiếng phát thoại của Lập Thiện. Ngay lập tức có tiếng quát của y vang lên. Người muốn chết. Một dần kiếm quang từ một kẻ đá bỗng xuất hiện lao vào giữa thân của Dương Hận. Dương Hận bật cười ngạo nghễ. Người quên đi dốc dáng hiện tại của ta rồi ư. Chết đây này. Quả nhiên là Lập Thiện đã quên điều đó. Vì thế tuy y đạt được thái ất kiếm của Dương Hận. Nhưng đường phạt kiếm của y lại cao quá đầu Dương Hận lúc này. Kiếm vừa lao qua nhưng nhẹ tên. Lập Thiện biết đang gặp nguy. Y vội dịch người lách sâu hơn vào kẻ đá. Đã muộn một chút cho y. Chẳng những đất đá ở kẻ đá rơi dục, bản thân y cũng bị chấn kình đẩy sâu hơn vào kẻ đá. Dương Hận với một dốc dáng nhỏ bé đã lao vào kẻ đá, ngược dơi Lập Thiện phải bị những tai đá nhọn cài xước khắp người. Dương Hận dùng lên cười mang dại. Đã đến lúc ngươi phải nạp mạng rồi, Lập Thiện hãy đỡ. Đúng lúc đó Lập Thiện dục sáng mắt khi y nhìn thấy một vật, y vội chộp lấy và nhận thật nhanh. Rồi y kêu giật giọng, dừng tay, người thử xem đây là vật gì. Thái độ của Lập Thiện do nhìn thấy cho nên Dương Hận liền dừng tay thật sự. Lập Thiện nở nụ cười đanh ác. Đây là giải dược thất tâm nhiếp hồn độc. Ngươi còn dám xuất thủ, ta lập tức quỷ nát loại giải dược này. Linh trí dục lóe lên, Dương Hận kinh nghi mơ hồ. Thất tâm nhiếp hồn độc ư? Như ta đã nghe rồi thì phải. À, phải rồi. Là lão Nhan Di Hải. Là ta đã bị nhiễm đúng loại độc này. Lão Nhan Di Hải có nói, lão ta đã quay lại quyết địa phủ và đã tìm ra được phương dược hóa giải chứng cuồng tâm từ quyết nhục lãnh hồn, chính là thất tâm nhiếp hồn độc đây mà. Ý vừa bảo gì? Giải dược. Có phải giải dược ta đang cần hay không? Dương Hận ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào Từ Lập Thiện. Lòng mắt như độc xà nhìn vào chàng. Đang khi đó ở bên ngoài quyết địa phủ quần hùng đã hết nhẫn nại. Lâm Chưởng Môn lên tiếng bảo. Với sức lực của một người khó có thể phá được vách đá này. Nhưng nếu tất cả hợp lực lại thì sao? Thái Cực Lão Đạo vì lo lắng cho nghị đàn Chưởng Môn rất liên quan đến sự tử vong của Dương Hận. Chàng còn sống, nghị đàn còn có cơ may giải trừ chứng cuồng loạn. Chàng chẳng may thiệt mạng, nghị đàn ắt phải tiêu diêu. Lão đạo ứng tiếng tán đồng. Bọn quần ma còn biết vận dụng tư thế nhất tự trường xà, quyết tạo đại kiếp nạn cho Võ Lâm. Không lẽ chúng ta lại không dám làm như thế để tiếp ứng cho Dương Đại Hiệp hay sao? Bần đạo tự nguyện đi đầu. Nào, Lâm Chưởng Môn, bần đạo đã sẵn sàng rồi. Dứt lời, Thái Cực Lão Đạo ung dung thủ kiếm trước ngực, đưa linh đài quyệt ở sau lưng cho Lâm Chưởng Môn, phu phụ Côn Luân áp tay vào. Thấy thế quần hùng lũ lượt nói gót nhau, tạo thành một hàng người dài ngoài năm trượng. Quan trọng là người đứng đầu, là người nguy hiểm cũng là người đứng đầu. Những nguồn nội lực đủ mọi nguồn gốc, một khi bức dồn vào chỉ một người, nếu phản tác dụng thì chính người bị bức dồn phải bị vỡ kinh mạch mà chết. Trái lại dù chịu đựng được, dù đẩy được những loạt kình lực đó ra thì thành chiêu thức, nhưng khi phản kình từ vách đá quật ngược trở lại thì kẻ chịu nguy hiểm đầu tiên cũng là người đi đầu. Do đó qua thái độ kiên định và dũng cảm của lão đạo Thái Cực như khích lệ mọi người làm cho tất cả đều đồng tâm hiệp lực. Thay vì phát trưởng, Thái Cực Lão Đạo muốn tránh có phản kình quật lại, nhưng vẫn có thể công kích vào vách đá nên phải vận dụng kiếm pháp Võ Đan bằng chính pháp bảo Thái Cực Kiếm. Thủ thức vừa hiện diện, Thái Cực Lão Đạo bỗng dục hô to. Tất cả hãy nghe đây, đánh! Nghe tiếng hô quán, tất cả nhất loạt nhã kình và bước dồn vào linh đài quyệt của người phía trước. Và thế là kiếm chiêu thái cực liền được thái cực lão đạo triển khai. Một tia kiếm khí liền xuất phát từ đầu mũi kiếm bắn xạ thẳng vào vách đá. Như muốn tăng thêm quy lực, đích thân lão đạo thái cực cùng thanh kiếm thái cực cũng lao đi như tia chớp. Vách đá chợt chuyển động khi bị tia kiếm khí xạ vào, và vách đá bỗng nứt toẹt khi kiếm lẫn người của thái cực lão đạo lao ập vào. Ầm tách tách, độ nứt toét của vách đá là do ngoại lực tác dụng. Nó không khai mở hoàn toàn như khi cơ quan ẩn tàng phát ra. Do đó độ nứt chỉ là một vệt nứt. Bất quá vệt nứt đó chỉ đủ lớn cho phần đầu của lão đạo cùng người thanh kiếm thái cực chui vào mà thôi. Tình huống này có lẽ ngoài dự liệu của lão đạo thái cực. Vì thế bợp một tiếng, đầu của lão đạo liền dở dụng khi bị vệt nứt kẹp chặt từ hai bên. Thái cực kiếm rời khỏi tay, lao luôn qua vệt nứt. Dúc, nhìn Dương Hận một lúc, biết chàng đã hiểu lợi thế đang thuộc về ai. Từ Lập Thiện cười lên cao ngạo. Chỉ cần ngươi mở miệng gian sinh, ta sẽ từ bi đại lượng ban cho ngươi một hoàng giải dược, thế nào đây? Càng lúc càng tỉnh lại, Dương Hận quá hiểu bản thân. Chàng đang thật sự cần giải dược kia. Mà không chỉ riêng chàng, còn nhiều người nữa cũng đang cần như thế. Chàng bối rối. Lập Thiện, không phải ngươi cần giải dược sao? Sao ngươi không tự uống đi? Chàng thầm cầu khẩn cho Lập Thiện tự uống giải dược. Một khi y không còn mê loạn nữa, biết đâu y sẽ hồi tâm chuyển hóa và biến thành một kẻ thiện nhân. Khi đó không cần chàng phải cầu khẩn, y sẽ tự trao giải dược cho chàng, cho mọi người và thiên hạ sẽ thái bình. Nào ngờ y bật thét lên. Ta uống giải dược để làm gì? Để như vậy chẳng phải hay hơn sao? Ta muốn tất cả mọi người phải khấu đầu trước mặt của ta. Ta muốn tất cả lũ nữ nhân hạ tiện phải chết. Lũ nữ nhân phải chết, người nghe rõ chưa, Dương Hận? Biết y lại nổi quái tính, chàng bất ngờ lao vào y khi y đang cười. Nhưng y nào dễ mắc lừa, kịp phát hiện y nâng cao cánh tay đang cầm lọ thuốc giải y quát. Người đã không cần, ta lập tức. Chàng kinh tâm, đừng Lập Thiện, ta... Y không kịp quát tròn câu do chàng kêu ác đi. Và đến lượt chàng không thể kêu tiếp do một việc xảy ra thật bất ngờ. Đó là tiếng kêu phát ra từ một đạo bạch quang xa lạ. Và luồng bạch quang đó bỗng lao vút ngang đầu của Dương Hận. Chỉ nghe vút một tiếng, liền đó luồng bạch quang liền cắm ngập vào đan điền quyệt của Lập Thiện. Y chợt nấc lên rồi trợn ngược hai mắt. Người dám ám toán ta? Rồi phịch một tiếng y ngã sấp. Sợ cho lọ thuốc giải rơi vỡ, Dương Hận tung người nhảy đến đỡ lấy lọ thuốc giải đang rời khỏi nắm tay đang lỏng dần của Lập Thiện. Không dám chần chừ, Dương Hận vừa tìm một chỗ thật khuất để ẩn thân. Phòng chủ nhân của thanh kiếm vừa sát hại Lập Thiện, bắt gặp mình đang trong tình trạng lõa thể. Vừa cho vào miệng một hoàng giải dược, chàng tọa công hy vọng mau chóng lấy lại linh trí như người bình thường. Chàng nào biết, ở bên ngoài quần hùng càng thêm nhốn nháo trước sự thảm tử của thái cực lão đạo. Không một ai dám ngờ, đứa bé đang đứng trước mặt họ với hai thanh kiếm cầm nhẹ nhàng ở trên hai cánh tay. Y phục tuy nhỏ nhưng gọn gàng không phải là Dương Hận. Chàng vừa ung dung bước ra từ khe đá nứt, nơi thái cực lão đạo vừa uổng tử. Không, lão đạo thái cực không hề uổng tử vì Dương Hận. Nhìn qua đã hiểu, chàng lên tiếng. Chính thái cực kiếm này đã hủy diệt du ma tử từ Lập Thiện. Chính lão đạo thái cực là nhân vật có công đầu giúp cho tại hạ thu hồi lọ thuốc giải này. Dứt lời, giận dơi dốc dáng của một đứa bé, Dương Hận vừa trao thái cực kiếm, vừa trao lọ thuốc giải cho Vô Biên Thiền Sư. Nhờ thiền sư giao kiếm pháp cho võ đan, còn giải dược này mong thiền sư thay mặt tại hạ trao cho những ai bị nhiễm độc, xin cáo biệt. Biết Dương Hận vẫn phần nào oán hận thái độ dị kỷ của Tịnh Vô, Vô Biên Thiền Sư vội lên tiếng. Chậm chân đã, đại hiệp. Ách xưng hô của Vô Biên đã khiến cho Dương Hận ngạc nhiên. Sao thiền sư gọi tại hạ như vậy? Chưa kịp giải thích, Vô Biên đã phải nhường lời khi Tịnh Pháp lên tiếng với thiền trưởng nâng cao: "A Di Đà Phật, tại sư huynh do thiển cận nên có lời mạo phạm. Dương Đại Hiệp là quân tử đại trượng phu, xin mở lượng hải hà bỏ qua cho. Chấp chưởng tệ phái lúc này Bần Tăng xin có lời muốn nói." Chàng xua tay nói: "Đại sư gọi tại hạ là quân tử đại trượng phu xem ra không phù hợp cho lắm với dốc dáng của tại hạ hiện tại. Chư vị xin chớ trách tại hạ phải đi đây." Hoàng Mai và Tú Tú bỗng kêu lên: "Dương huynh, Dương Hận, ngươi!" Chàng nhìn hai nàng cười buồn và không nói gì cả. Thấy thế chính tra thuật, kẻ đã luôn nghi kỵ Dương Hận và Thái Ất Môn bỗng bất ngờ kêu to: "Dương Minh Chủ, xin đừng đi, Võ Lâm Trung Nguyên đang rất cần sự hiện diện và dẫn dắt của Minh Chủ." Chàng tròn mắt: "Minh Chủ, tại hạ ư?" Dút một tiếng, vừa cười chàng vừa tung mình lao đi mất hút, không vì bàng hoàng mà chậm chân. Châu Hoàng Mai và Lâm Tú Tú cắm đầu lao đuổi theo: "Dương huynh, hãy chờ muội." "Dương Hận, chờ ta với." Lâm Chưởng Môn phu phụ nhìn nhau và lắc đầu buồn bã. Vô Biên thiền sư thì lẩm bẩm: "Đúng là hạng chính nhân quân tử, không cầu danh không cầu lợi, và chỉ vì muôn người, A Di Đà Phật, lão nạp hãy còn kém xa." Riêng Tịnh Pháp mãi nghi ngờ: "Tại sao Dương Hận không chịu xả công trở lại dốc dáng thở nào? Có phải vì không thể nên Dương Hận tránh ta, đã gọi là quân tử đại trượng phu? Tại sao vậy chứ?" Trong khi đó Dương Hận chợt hiện thân, diện đối diện với hai nữ nhân xuất sắc. Chàng nhìn họ qua dốc dáng vẫn còn nhỏ bé: "Nhị vị cô nương đuổi theo tại hạ để làm gì?" "Tại hạ xin nói thẳng, do vận lực quá mức và quá lâu, tại hạ chưa biết đến lúc nào sẽ trở lại dốc dáng bình thường. Và có khi tại hạ sẽ mãi mãi là một quái nhân, người lớn nhưng thân xác không lớn." Châu Hoàng Mai hiểu ra, nàng hòa lên khóc: "Dương huynh, dẫu sao Dương huynh vẫn là vị đại huynh của muội, muội nguyện theo huynh như lời muội đã phát thệ." Lâm Tú Tú cũng rơi lệ nói: "Tỷ tỷ cho muội theo giới." Chính tỷ tỷ đã hiểu tường tận nỗi lòng thầm kín của muội. Muội có sống là cho nhà họ Dương, và có chết cũng sẽ là ma của nhà họ Dương. Dương Hận, Hận huynh, xin đừng bỏ muội." Chàng vẫn nhìn họ và nói: "Như vậy đã suy xét kỹ chưa?" Họ gật đầu không chút băn khoăn. Khuôn mặt dần dần của chàng cười nhẹ, sau đó chàng cười thành tiếng, và càng cười thân hình của chàng càng lớn dần ra. Cả hai thoạt đầu lấy làm lạ, sau đó mặc gì bỡ ngỡ y phục nhỏ bé kia sẽ đứt tung và Dương Hận sẽ. Nào ngờ y phục cũng lớn theo chàng. Chàng nhỏ nhẹ thổ lộ: "Ta đã lắng nghe mọi người kháo chuyện sau cái chết của Thái Cực lão đạo. Ta chỉ muốn thử lòng hai nàng và thử lòng mọi người thôi. Ta nào có nhỏ bé mãi, và ta cũng không thích bị vướng bận với cương vị minh chủ. Tuy thế ta vẫn sẽ xuất hiện giang hồ hành hiệp trượng nghĩa như chân nhân tổ sư đã từng. Còn y phục này chính là vật báo từ hoàng cung, do vị soái phủ quyết địa phủ đầu tiên được thánh thượng ban thưởng. Đó là hoàng pháp bảo y, được Đạt Lạt Ma Tây Tạng cống nạp từ 200 năm trước. Nếu hai nàng không chán cảnh sống đó đây, ta cũng sẽ không phụ bạc hai nàng." Họ gật đầu cười nhẹ nhõm. Từ đó Thái Ất kiếm vẫn thường xuất hiện theo đó. Thái Ất môn vẫn trường tồn với lời truyền tụng: "Tam tiên Thái Ất, nam nhất, nữ nhị."